Thất giới truyền thuyết tập 118. Lúc bây giờ thấy Hắc Ám Tôn Chủ bắt đầu phản kích, Ngạo Tuyết thần sắc nghiêm túc, một mặt thôi động thần kiếm tiếp tục tấn công, một mặt thi triển Cửu Thiên Hồng Liên, muốn lấy ngọn lửa Cửu Thiên khống chế ma chú của Ma Tôn. Kiếm võng màu tím giữa không trung mau chóng nhạt đi, ma mang màu đen xuất hiện, tiếp đó là ánh sáng đỏ lấp lánh. Hai bên công kích lẫn nhau, lúc mạnh lúc yếu phần trành cao thấp. Hiểu rõ sức mạnh của Cửu Thiên Hồng Liên, Hắc Ám Tôn Chủ giống to một tiếng, chủ động tấn công. Chỉ thấy trong luồng xoáy màu đen ấy, ma khí không ngừng bay lên không. Sau khi hội tụ lửa ma bốn phía, vô số hắc ám chú ngữ xuất hiện như dòng thủy triều xoay chuyển xung quanh ma vân màu đen, không ngừng dung hợp. Cuối cùng hình thành nên chín đạo phủ chú hình dạng khác nhau, mang theo khí ma sát kinh thiên cùng lực thôn phệ, hướng vào Trương Ngạo Tuyết phát động vây công. Cảm nhận được sức mạnh hủy diệt đáng sợ đang tới gần, Trương Ngạo Tuyết toàn thân trần quyền tăng lên tới cực điểm, tay phải không ngừng huy động xoay tròn, hoán chuyển theo những góc độ khác nhau, phát ra cầu thiên hỏa diễm từ nhiều vị trí, dốc toàn lực ra đòn. Cả người của nàng bay lên, di chuyển theo quy luật nhất định đến các vị trí của vô số đóa Cửu Thiên Hồng Liên, cuối cùng hình thành một hồng liên hoa đại trận thần kỳ, với Trương Ngạo Tuyết ở trung tâm nhụy hoa. Giữa trời xuất hiện một cảnh tượng hết sức kỳ quái. Chỉ thấy chín đạo phủ chú màu đen kết thành hình chữ phẩm bao vây Trương Ngạo Tuyết vào trong. Còn xung quanh Ngạo Tuyết lại là một đóa huyết liên cực lớn đang tỏa ra những ngọn lửa vô cùng tận. Khi mà chú tiến lại gần, lửa đỏ quanh thân dưới ý niệm của nàng ta nhanh chóng hợp thành chín đóa hồng liên, nghênh đón chín đạo hắc ám mà chú. Chỉ thấy hai luồng ánh sáng hồng sắc và hắc sắc giao nhau, không ngừng va chạm. Mỗi lần chạm vào nhau, quang hòa của ma chú và hồng liên lại nhạt đi một phần, đồng thời thân thể song phương cũng run rẩy. Bốn phía liền xuất hiện vô số hoa lửa tuyệt đẹp. Tốc độ giao chiến càng lúc càng nhanh, hơi thở của hai người bắt đầu yếu nhược. Trên bầu trời sấm sét không ngừng phát ra những tiếng nổ cực mạnh, dần hình thành một cơn cuồng phong hủy diệt. Âm hiểm lạnh lùng nhìn Trương Ngạo Tuyết, Hắc Ám Tôn Chủ miệng cao thét phẫn nộ. Hắc Ám Ma Chú cường đại của hắn đang bị Cửu Thiên Hồng Liên khắc chế, hoàn toàn không thể phát huy được uy lực vốn có của nó. Trận chiến tỏ ra vô cùng quyết liệt, ngang sức ngang tài. Trương Ngạo Tuyết thầm khiếp sợ. Cửu Thiên Hỏa Diễm vốn có thể khống chế mọi yêu ma quỷ quái, nhưng đối diện với sự tấn công của Hắc Ám Tôn Chủ, nàng vẫn cảm thấy lực bất tòng tâm. Qua đó, nàng hiểu rằng nếu thẳng thắn luận về tu vi, bản thân so với Ma Tôn còn chênh lệch không ít. Trong lúc giằng co, tiếng kêu gào thảm thiết của Ma Tiên và Ma Sát truyền đến tai của Hắc Ám Tôn Chủ, khiến cho hắn ta phải quay đầu nhìn lại. Gầm lên giận dữ, cảm giác được Ma Tiên và Ma Sát đã tử trận, ma thần bị âm dương pháp kiếm vây khốn. Hắc Ám Tôn Chủ trong lòng bạo nộ, cảnh tượng trên Phượng Hoàng Sơn lại hiện lên trước mắt hắn. Nghĩ tới hậu quả có thể xảy ra, Hắc Ám Tôn Chủ sức mạnh toàn thân tăng lên gấp đôi. Chín đạo ma chú quang hoa đại thịnh được hắn dồn toàn bộ sức lực để dung hòa lại với nhau, cuối cùng hình thành nên một đạo ma chú cổ quái ép xuống đầu Trương Ngạo Tuyết. Nhận thấy thế công của Hắc Ám Tôn Chủ phát sinh biến hóa, Trương Ngạo Tuyết vội vàng ứng biến, vận dụng chân nguyên toàn thân lên Cửu Thiên Hồng Liên, hội tụ nhiệt khí trong thiên địa, kết hợp với Hồng Liên trận pháp tạo thành một đóa Hồng Liên màu đỏ xoay tròn đối kháng với ma chú của Ma Tôn. Trên không trung, ma chú màu đen không ngừng tỏa ra ma mang, cùng với ngọn lửa từ Cửu Thiên Hồng Liên đụng độ, gây nên âm thanh chấn động đất trời, sinh ra những bông hoa lửa sáng chói. Cuộc giao chiến của Hắc Ám Tôn Chủ cùng Trương Ngạo Tuyết đã lên tới đỉnh điểm. Cả bầu trời mây đen dày đặc, hồng vân lúc ẩn lúc hiện, sấm sét rền vang, núi sông biến sắc. Cơ thể Trương Ngạo Tuyết không ngừng run lên dưới sự công kích mạnh mẽ của Hắc Ám Tôn Chủ. Cả người nàng bị dồn xuống, dần dần lâm vào cảnh nguy hiểm. Bên trên ma màng quanh thân Hắc Ám Tôn Chủ cuồn cuộn xoay chuyển, cũng bị chấn động mãnh liệt theo sự phản kích của Cửu Thiên Hồng Liên, tình hình không hề khả quan. Vô số lần đụng độ mãnh liệt, cuối cùng biến thành một trận cuồng phong hủy diệt. Vào lúc va chạm cuối cùng giữa ma chú và Hồng Liên, cả không gian lóe lên ánh sáng chói mắt, sấm sét rung trời, tạo nên một cơn lốc khí lưu đáng sợ, khiến cát bay đá chảy, đất rung núi chuyển. Giữa không trung, Trương Ngạo Tuyết toàn thân run lên, miệng thổ máu tươi, sắc mặt tái xám vô lực rơi xuống. Hắc ám tồn chủ, hắc mang chợt lóe, ma mang xung quanh cơ thể dưới lực phản chấn tan ra thành từng mảnh, thân thể không thể khống chế bay ngược lên trên. Cách đó không xa, Lâm Vân Phong và ma thần Trảm Ngọc giằng co trong cơn bão diệt thế, cùng rên lên mấy tiếng. Kết giới mạnh mẽ chỉ duy trì được thêm một lát đã bị phá vỡ, tất cả thế công đều biến thành hư vô. Trận quyết chiến kinh thiên động địa đã kết thúc, cuồng phong rút đi, Lâm Vân Phong và Trương Ngạo Tuyết đều nằm dưới mặt đất, sắc mặt tái nhợt. Trên không trung, thân ảnh của Hắc Ám Tôn Chủ dần hạ thấp, liếc nhìn Ngạo Tuyết rồi dừng bên thân thể trọng thương của ma thần Trảm Ngọc đang hấp hối, trừng mắt phẫn nộ nhìn kẻ thù trước mặt. Hắc Ám Tôn Chủ thân ảnh chợt lóe lên, đã xuất hiện trên đầu Trương Ngạo Tuyết, một cỗ tinh thần dị lực vô thành phát ra. Kinh hãi nhìn ba tôn, Ngạo Tuyết xoay người dậy, khoe miệng tái nhợt chảy ra một tia máu, thân thể đứng bất động, tay phải nàng vung lên, tự ảnh thần kiếm tự động bay về. Theo sự chuyển động của cổ tay, một luồng kiếm khí cường đại phát ra xông thẳng lên tận trời. Cảm nhận được sự mãnh liệt của kiếm khí, Hắc Cam Tôn Chủ không vội tấn công mà âm trầm nhìn nàng, trong mắt lộ ra chút suy tính. Trường Ngạo Tuyết cũng không có động tĩnh, lặng lặng duy trì kiếm mang mạnh mẽ, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Hắc Cam Tôn Chủ. Song phương đều trầm mặc. Gió nhẹ nhẹ thổi tới mang theo mùi máu tanh thoang thoảng lần quẩn bên hai người. Lâm Vân Phong thân thể bỗng nhúc nhích, tiếp đó mở to mắt, dãy ruộng muốn gượng đứng dậy. Cách đó không xa, ma thần Trảm Ngọc cũng có chút cử động, chỉ có điều hắn bị thương nặng hơn nhiều, chân tay dường như không nhúc nhích chút gì. Hắc Ám Tôn Chủ rời mắt nhìn lướt qua bốn phía, cuối cùng trầm giọng nói: "Chuyện hôm nay bản tôn tạm thời tha cho các ngươi, để ngày khác đợi thời cơ chín muồi, ta nhất định sẽ thanh toán món nợ này." Trương Ngạo Tuyết lạnh lùng đáp: "Mối thù của Dịch Viện quyết không thể bỏ qua. Cho dù là chân trời góc biển, chúng ta cũng sẽ tiêu diệt Hắc Ám giới các người, báo thù cho các đệ tử đã tử trận của Dịch Viện." Hắc Ám Tôn Chủ phẫn nộ nói: "Cứ chờ đấy, xem cuối cùng trong chúng ta ai sẽ tiêu diệt ai." Nói xong, thân ảnh hắn lóe lên, ôm lấy thân thể ma thần Trảm Ngọc rồi bay đi. Lâm Vân Phong hạ giọng nói: "Sư tỷ à, tại sao tỷ không ngăn hắn lại, giết chết hắn để báo thù cho các vị sư bá?" Trương Ngạo Tuyết không trả lời, nàng ngâm thở dài một hơi, ngửa mặt nhìn bầu trời, lát sau mới đáp: "Ta đã không còn khí lực để giết hắn nữa, vừa rồi không cố gắng chống đỡ, e rằng chúng ta đã mất mạng, hiểu không?" Nghe xong, Lâm Vân Phong vẻ mặt tang thương, buồn bã nói: "Xin lỗi sư tỷ, ta hiểu rồi." Nỗi đau thương đồng đượm bao trùm tứ phía. Vào giờ phút này, khi mọi chuyện đã qua đi, đọng lại trong tâm trí của cả hai chỉ còn cảm giác chân thực nhất nơi đáy lòng, đó là sự thê lương, bi thống và phẫn nộ. Hoàng hôn buông xuống, Lâm Vân Phong đứng dậy, ánh mắt xa xăm nhìn về phía Dịch Viện. "Sư tỷ à, người đã đỡ chút nào chưa? Bây giờ chúng ta phải làm sao?" Trương Ngạo Tuyết lặng lẽ nhìn lên bầu trời, thành ngầm yếu ớt: "Vết thương của ta e rằng không thể một sớm một chiều bình phục được. Hay là chúng ta đi đến Hoa Sơn trước, tiện thể thông báo tình hình của Bồ Đề Học Viện cho bọn họ, sau đó mới tính đến chuyện khác." Lâm Vân Phong nhìn Ngạo Tuyết một lúc sau mới lên tiếng: "Không đi tìm Lục Vân thông báo với huynh ấy chuyện này sao?" Thân hình khẽ run lên, Trương Ngạo Tuyết nhẹ giọng nói: "Huynh ấy sẽ biết thôi." Vừa dứt lời, Trương Ngạo Tuyết chuyển thân bay lên không trung, chỉ trong chớp mắt đã biến mất vào những đám mây trắng. Lâm Vân Phong thở dài một tiếng: "Cáo biệt Dịch Viện, sau này ta sẽ quay trở lại, hãy đợi ta nhé, biết không?" Ánh sáng lóe lên, bóng người cũng tan biến. Trải qua một trường náo nhiệt, nơi đây hiện giờ chỉ còn lại cảnh núi non trơ trọi bị tàn phá thê lương. Dưới bầu trời u ám, một đạo lưu quang đỏ rực rạch phá chân trời tại Bách Thú Yêu Vực. Lục Vân tiến thẳng về trước theo chân Thệ Thủy Lưu. Trên đường đi cả hai gặp phải vô số yêu thú muôn hình vạn trạng, thật khiến cho người ta phải khiếp sợ. Nhìn sơn lâm mù mịt, Lục Vân nói một cách hiếu kỳ. Bạch thú yêu vực này, ngoài trừ không nhìn thấy mặt trời, ánh sáng tối tăm, thì sông núi cũng gần giống với nhân gian, sự khác biệt quả thực là không nhiều. Thầy Thủy Lưu lên tiếng nói, không sai, không sai, ở đây trông không rộng như nhân gian, nhưng vẫn có sông có núi. Nó giống như một phiên bản thu nhỏ vậy. Kỳ thực điều này cũng rất tự nhiên. Các loại yêu ma mãnh thú sinh ra đều đã cư trú tại Sơn Lâm rồi, phải không? Lục Vân gật đầu đáp lời. Dọc đường đi ta phát hiện ra vô số loại yêu thú. Cơ hồ mỗi một loại đều mang trên mình yêu khí. Chỉ là nhiều ít khác nhau thôi. Rốt cuộc các người làm thế nào để phân biệt được loài nào mạnh, loài nào yếu? Dựa vào năng lực bẩm sinh hay quá trình tu luyện sau này? Nếu dựa vào tu luyện thì tu luyện như thế nào? Thầy Thủy Lưu nhìn Lục Vân thản nhiên nói, ở đây có rất nhiều thứ không giống với nhân gian, do đó không thể dùng suy đoán của loài người mà phân biệt. Nói một cách đơn giản, điểm khác nhau giữa yêu vực và nhân gian chính là nơi đây có rất nhiều linh khí. Loại linh khí này tại nhân gian gọi là yêu khí. Từ lúc sinh ra, những yêu thú sống ở nơi đây đã hít thở loại linh khí này, đã tích tụ trong cơ thể đến một mức độ nhất định. Chúng sẽ có một năng lực đặc thù nào đó liên quan đến đặc điểm bẩm sinh, thiên tính cũng không ngừng được tu luyện, cuối cùng có thể hóa thành người. Sau khi biến thành người, yêu thú sẽ có một trí tuệ vượt hơn hẳn những đồng loại bình thường. Từ đó chúng sẽ tiếp tục tu luyện thêm để biến thành thể sinh mệnh mạnh mẽ như yêu vương, yêu thần hay yêu mị. Nghe xong Lục Vân hiểu ra được đôi chút. Ý của ngươi là yêu thú ở đây từ nhỏ đã bắt đầu tu luyện bằng phương pháp sơ khai nhất. Đợi khi biến thành hình người, chúng lại tiếp tục tu luyện thêm một bước nữa, sau đó sẽ đạt đến một trình độ cao hơn phải không? Nhưng còn phương pháp tu luyện của các ngươi ở đây thì sao? Có phải là do chủng loại khác nhau mà có điểm không tương đồng không? Thầy Thủy Lưu cười nói, cũng gần như là vậy. Tuy sự tu luyện của yêu thú khác với con người, nhưng cũng có điểm tương đồng. Bởi vì bất kể dùng phương pháp nào, mục đích cuối cùng cũng là hấp nạp thiên địa linh khí để làm tăng sức mạnh cho bản thân, từ đó mà đạt đến cảnh giới lý tưởng. Chỉ có điểm khác biệt là yêu thú sinh ra đã mang thân thể thú vật, mỗi loại có những đặc điểm thú tính khác nhau. Do đó sau khi tu luyện thì ngoại trừ pháp quyết của yêu thú mạnh yếu khác nhau, đặc điểm bản thân mỗi loài cũng bắt đầu thể hiện rõ. Ví dụ như khả năng biến hóa. Đây chính là phương diện mà yêu thú hơn hẳn con người. Quỷ hồn và tà ma, đó cũng chính là ưu điểm của chúng. Lục Vân vừa phi hành vừa hỏi để giết thời gian. Yêu thú rõ ràng không giống như những sinh thể khác, nhưng không chỉ ở nơi này mà nhân gian cũng có yêu thú. Có sự khác biệt gì giữa chúng không? Hay còn có duyên cớ khác? Nghe xong thầy Thủy Lưu trầm tư một lúc rồi đáp, điều này thì ta cũng không rõ. Theo như ta biết, ban đầu khi yêu vực được hình thành thì có hơn một nửa số yêu thú bị ép tới đây, số còn lại lưu ở nhân gian. Chúng ẩn náu trong vùng sông núi hiểm trở để trốn tránh sự truy đuổi của các nhân sĩ tu chân. Còn một số ít thượng cổ dị thú là thiên địa kỳ vật, chúng sinh sống và tồn tại trong hồng hoang bí cảnh, không dễ gì thấy được. Đương nhiên linh khí ở yêu vực rất cường thịnh, nhưng rất nhiều nơi ở nhân gian cũng có thiên địa linh khí tụ tập với mức độ không kém. Một ít loại yêu vật gặp được kỳ ngộ, nắm giữ thiên địa linh mạch nên cuối cùng đã tu luyện thành công. Lục Vân gật đầu hỏi sang chủ đề khác. Chúng ta đã bay lâu thế rồi mà tại sao vẫn chưa đến nơi? Thầy Thủy Lưu trấn an. Không cần gấp, người bay đến yêu vực còn chưa quen thuộc nơi này. Ta định dẫn người đi quanh xem xét một chút. Đợi khi trời tối, chúng ta vào việc chính cũng chưa muộn. Lục Vân kinh ngạc. Ta nhớ khi chúng ta đi vào là lúc nửa đêm. Chẳng lẽ ở đây đang là ban ngày à? Thầy Thủy Lưu gật đầu nói. Đúng vậy, ban ngày ở đây tương phản với bên ngoài. Hơn nữa nơi này không thể nhìn thấy mặt trời, chỉ có thể thấy mặt trăng màu đen. Vốn dĩ linh khí ở đây có tính chất khác lạ. Hễ có ánh sáng mạnh chiếu vào thì sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ. Người hãy chịu khó quan sát, người có thể sẽ ở lại đây vài ngày, hiểu thêm một chút, có lẽ sẽ có lợi đấy. Bây giờ cảm thấy kỳ quặc, Lục Vân lên tiếng nói. Tại sao ngươi lại giúp ta tìm hiểu những điều này? Lẽ nào chưa từng nghĩ rằng ta sẽ gây bất lợi cho nơi đây sao? Truyền thuyết nói rằng thai âm xuất thế, thất giới quy vô. Đến lúc đó, chắc có thể nơi này sẽ bị hủy diệt. Điểm này chắc ngươi cũng từng nghĩ đến chứ? Thệ Thủy Lưu thản nhiên đáp. Những chuyện đó ta đều đã nghe. Tuy nhiên điều ấy có phải là sự thật hay không thì không ai có thể nói rõ. Hơn nữa nếu như chuyện này là thật, ta nghĩ dù có cố gắng ngăn cản cũng chưa chắc thành công. Vì thế ta hà tất phải lo lắng quá nhiều. Ta đưa ngươi đến đây, kỳ thực ít nhiều cũng vì tư lợi của bản thân. Bây giờ giúp ngươi hiểu những chuyện này coi như là một sự bù đắp. Nhìn Thệ Thủy Lưu một cách khó hiểu, Lục Vân chỉ vào một cái hồ trên mặt đất thắc mắc. Tại sao ở nơi đây lại có hồ? Đây là cái hồ đầu tiên ta nhìn thấy từ lúc bước vào đây. Nhất định phải có điều gì đặc biệt. Nhìn xuống đất, Thệ Thủy Lưu cất tiếng. Đúng vậy, đây là cái hồ duy nhất của yêu vực, thần bí và khó lường. Không ai biết nó được tạo nên như thế nào. Nghe nói khi yêu vực mới hình thành không hề có một cái hồ nào cả. Vậy mà 2.700 năm trước, đột nhiên nó lại xuất hiện. Tình cảnh lúc đó không có người nào nhớ cả. Chỉ biết rằng nơi đây sản sinh ra một con yêu thú kỳ lạ. Từ lúc chào đời, đã mang hình người, nhưng toàn thân sặc mùi yêu khí, sở hữu sức mạnh và trí tuệ phi phàm. Cuối cùng, trở thành một truyền thuyết đẹp đẽ nhất của yêu vực. Nhận ra sự khác thường trên khuôn mặt Thệ Thủy Lưu, Lục Vân kinh ngạc mà hỏi. Một nhân vật kỳ lạ như thế, chắc chắn phải có nhiều truyền thuyết. Tại sao nhân gian chưa từng nghe nói đến? Thệ Thủy Lưu cười nuối tiếc rồi nói như than thở. Chuyện đã xảy ra rất lâu rồi. Người không biết không có nghĩa là người khác cũng không biết. Sau này sẽ có một ngày người biết về truyền thuyết của nó. Nhìn kìa, trước mặt là dòng nam của yêu vực. Ta dẫn người quan sát một vòng. Tiện thể nghỉ ngơi một chút ít. Đợi khi lấy được sức lực lại, ta dẫn người đi xem nơi thần bí nhất của vùng đất này. Lục Vân theo sát Thệ Thủy Lưu. Một lúc sau đã nhìn thấy cái gọi là Nam Hà. Đó là một con sông lớn với chiều ngang hơn 100 trượng, nước đen như mực, mang lại cho người ta một cảm giác khó chịu. Đến bên con sông, Thệ Thủy Lưu cười nói, bây giờ chúng ta phải đi xuyên qua con sông này. Khi đến đáy sông, sẽ nhìn thấy một tòa thủy tinh môn. Khi đi qua cánh cửa đó, chúng ta sẽ đến được một nơi vô cùng kỳ diệu. Lục Vân trầm tư một lúc rồi lại hỏi, đây có phải là địa phương của ngươi không? Sững sờ trong giây lát, Thầy Thủy Lưu lập tức cười nói, cứ coi như thế đi, kỳ thực ngươi có thể trực tiếp hỏi ta nơi đây thuộc phạm vi thế lực nào, như vậy ngươi có thể biết được thân phận của ta rồi. Cất lên một tràng cười, Lục Vân cùng Thầy Thủy Lưu nhảy xuống dòng sông đen. Lục Vân vốn dĩ cho rằng lực của nước sông rất mạnh, nhưng khi cơ thể tiếp xúc với làn nước, hắn mới phát hiện cả mặt nước đều phát quang, vô số gợn sóng tỏa ra tầng tầng ánh sáng. Phảng phất có một cái giới thần bí đã đột nhiên bị phá vỡ, khiến cho người ta kinh ngạc. Ngày sau đó, Lục Vân không còn thấy sức ép của nước tác động lên cơ thể nữa, chỉ cảm thấy mình đang tiến vào một thế giới khác. Trước mắt là muôn vàn màu sắc, xung quanh xuất hiện một không gian sáng lấp lánh, chứa đựng một sự huyền bí khó mà diễn tả. Trong lúc Lục Vân đang kinh ngạc, Thệ Thủy Lưu cười nói, thế nào, nhưng người có vẻ ngạc nhiên, không nghĩ rằng ở yêu vực lại có một nơi thần kỳ như vậy, đúng không? Cẩn thận quan sát bốn phía, Lục Vân thốt lên kinh ngạc. Thật là không ngờ đấy, đây hình như là một kết giới, nhưng tính chất có chút cổ quái, dường như là kết giới của thiên nhiên chứ không phải của con người. Sững sờ nhìn Lục Vân, Thệ Thủy Lưu trả lời, người thật là có bản lĩnh, đến cả điều này mà cũng nhận ra. Nói thật, Nam Hà này chính là con sông lớn nhất của yêu vực, vắt ngang Nam Bắc nên có tên là Nam Hà. Từ Phi Ưng Lĩnh, nó phân làm hai đoạn Bắc Nam. Thượng lưu gọi là sông Tiểu Nam, là vùng nguy hiểm nhất của yêu vực. Còn hạ lưu có dòng nước hiền hòa, mặt trên tự hành thành một kết giới thần kỳ, có thể ngăn chặn những yêu thú cấp thấp chưa tu luyện thành người. Nghe xong Lục Vân khó hiểu mà hỏi lại, ý người ta đã rõ, nhưng dòng nước cuộn trào mãnh liệt ấy đi đâu rồi? Lẽ nào lại vô duyên vô cớ biến mất như vậy? Thệ Thủy Lưu cười mà nói, người đừng có vội, từ từ nghe ta nói đây. Nước sông ở đây tĩnh không hề biến mất, chỉ là bởi vì kết giới này đánh lừa con mắt thôi. Kỳ thực nó ở một địa phương song song cách chúng ta không xa. Kết giới này mặc dù do tự nhiên sinh ra, tuy nhiên lại thần diệu ở chỗ nó đem vị trí của dòng sông tự động rời ra một cự ly nhất định. Đồng thời nếu từ trên mặt sông tiến nhập kết giới cũng sẽ bị di chuyển đến một nơi khác, cho nên người mới có thể nhìn thấy những cảnh tượng này. Hiểu thì hiểu rồi, chỉ đã cảm thấy có chút không thể ngờ được. Vừa trả lời, Lục Vân vừa phát xuất ý niệm thần ba, kiểm tra chỗ ảo diệu bên trong. Thệ Thủy Tung nghe vậy thản nhiên nói, việc kỳ diệu trong trời đất nhiều vô số, ai có thể biết được hết đây. Được rồi, người hiểu đã tốt, trước mặt chính là thủy tinh môn, theo ta tới đi. Dứt lời đột nhiên tăng tốc, chỉ trong khoảnh khắc đã đi đến nơi. Chăm chú nhìn, Lục Vân chỉ thấy một đạo thủy tinh môn màu xanh ngọc tỏa ra lam quang kỳ diệu. Bốn phía là vô số các đồ án quái thú sinh động như đang sống dậy bay lên nhảy múa. Phía trên thủy tinh môn, ánh đèn bốn chữ biệt hữu thiên địa, tức là thế giới riêng biệt. Cảnh sắc kỳ lạ đó tựa như huyễn cảnh, làm cho người ta như bước vào trong mộng vậy. Dùng ý niệm thần ba dò xét, Lục Vân biết đấy là do một loại vật chất kỳ lạ tạo nên. Đơn giản chính là một loại phân tử khí lưu của yêu vực ngưng tụ đại, hình thành cảnh trí kỳ diệu này. Chỉ là tất cả những cảnh này tuy ở thể khí, nhưng Lục Vân đã cảm nhận được rõ ràng một sự thần bí khó lường ẩn tàng bên trong cánh cửa. Nghi hoặc nhìn Thệ Thủy Lưu, Lục Vân còn chưa mở miệng, Thệ Thủy Lưu đã cười nói, đừng hỏi, ta biết trong lòng ngươi hiếu kỳ, nhưng có những chuyện chẳng thể lập tức làm rõ được. Cứ từ từ mà quan sát, ta không phải cái gì cũng biết đâu. Tốt rồi, theo ta vào trong đi. Nói xong thân thể bay thẳng vào, cả người tựa như xuyên qua một tầng sóng xanh, biến mất sau thủy tinh môn giữa lúc những ngọn sóng đầu tiên bắn lên. Thấy Thệ Thủy Lưu đã động thân, Lục Vân không tiện hỏi nhiều, chậm rãi tiến đến gần. Khi cơ thể xuyên qua thủy tinh môn, Lục Vân cảm thấy mình phảng phất như từ không gian này bước qua một không gian khác, cảm giác rất mới lạ, cổ quái. Xoay người trong đại thủy tinh môn, Lục Vân mới phát hiện đây căn bản là một thác nước, không hề tìm thấy dấu vết của thủy tinh môn hồi nãy. Kinh dị quay đầu nhìn về Thệ Thủy Lưu ở cách đó không xa. Lục Vân cảm khái về sự thần kỳ của nơi này, thì chợt phát giác vẻ đẹp của cảnh sắc trước mắt còn vượt xa nhân gian. Nơi đây hóa ra là một sườn cốc, hai bên là sườn dốc dựng đứng như bị đao bổ xuống, xảo đoạt thiên công. Giữa cốc có một đầm nước, diện tích tuy không lớn, nhưng hoa sen trong đầm nở rộ, hồng trắng tím xanh vàng ngũ sắc đầy tụ. Ngoài ra còn phân bố theo phương vị ngũ hành, khiến Lục Vân kinh ngạc vô cùng. Trên mặt nước là tòa tiểu đình tinh xảo nằm giữa không trung, chẳng có một cột trụ nào chống đỡ. Duy chỉ thấy mấy bông hoa sen ngũ sắc phát ra quang mang mong manh, hình thành một lồng khí kỳ diệu nâng đỡ tiểu đình. Dưới vách núi bên trái phía sau đầm nước là một tòa cung điện hình dạng chéo dài, nhìn vào chỉ thấy lục quang bóng bẩy phát ra. Trên cửa lớn viết bốn chữ màu vàng thủy tinh thiên địa, chốc chốc lại lóe lên hào quang. Đối diện là một hoa viên kỳ mỹ, trong vườn kỳ hoa dị thảo nhiều vô số kể, thi thoảng hương hoa lan tỏa ra, kỳ thảo múa lượn ra. Nhìn từ xa chỉ thấy hào quang đủ màu đang không ngừng nhấp nháy. Cả hoa viên giống như một vương quốc của tinh linh. Bên trong mỗi cảnh hoa cỏ đều có một sinh mệnh khác nhau, luôn luôn tán phát ra tinh hoa của mình. Sau hoa viên là một khu rừng rậm ngũ sắc. Trong rừng đủ loại chim thú bay đi bay lại. Có loại ngoại hình tựa tiên hạc, có loại lại giống như rồng có cánh trong truyền thuyết, còn có những loại không biết là dị thú đặc biệt gì. Lục Vân chưa hề thấy qua. Đáng kinh đáng lạ khi nhìn tổng thể tất cả thác nước, đầm nước, hoa sen, cung điện, hoa viên, sầm lâm, phi cầm tàu thú, cả một tổ hợp ở cùng nhau lại tạo nên một sự hoàn mỹ vô khuyết, thật làm người ta không thể không thán phục. Hít sâu một hơi, tâm tình Lục Vân bình tĩnh trở lại, càng ca ngợi vẻ đẹp của nơi này, e là còn hơn cả thiên cung. Chỉ là nói ra sợ rằng người chưa nhìn qua thì bất luận thế nào cũng không tin, trong Bách Thú Yêu Vực này lại còn có một mỹ tiên tuyệt cảnh như vậy. Thực lòng ta rất bội phục các ngươi, thân là yêu vật mà lại có ý niệm yêu quái đẹp như thế, đúng là phi thường. Thầy Thủy Lưu có chút đắc ý, nhìn ra bốn phía rồi cười nhẹ nói. Kỳ thực nơi này cũng chứa đầy tử khí, nó đã hao phí của ta không biết bao nhiêu tinh lực mới xong đấy. Chỉ riêng cái hồ sen gỗ sắc này thôi nhá, hồng sắc và bạch sắc hoa trong hồ rất dễ kiếm, nhưng tử sắc và kim sắc, hai loại lại cực kỳ khó tìm. Trong cả yêu vực, trừ chỗ của ta, e là nhiều nhất cũng chỉ có thể tìm ra hai nơi nữa trồng được. Lại nói đến tiểu đình này, nó có thể tọa lạc giữa trời mà không rơi, tự nhiên là dựa vào lực đỡ của những bông sen kia. Nhưng làm thế nào mới có thể khiến mấy bông sen phát huy được sức mạnh thần kỳ ấy? Việc này cũng rất hao tâm tổn sức. Lục Vân nhìn đám hoa sen trong đầm nước, ý niệm thần ba cẩn thận dò xét chúng, phát hiện ra mấy bông sen này đều là sinh mệnh thể, có ý thức riêng của mình. Ý niệm thần ba đến gần, chúng liền tự động sản sinh ra lực bài xích, ngăn cản sự thăm dò của Lục Vân. Tuy là vậy, Lục Vân vẫn gặt hái được chút kiến thức, hiểu rằng bọn chúng đã có sẵn một số yêu khí nhất định, có thể là yêu vật được rồi. Bất quá là thực vật tu luyện thành. Chúng sống ở thủy đầm, cả ngày hấp thụ âm lãnh chi khí trong đầm, phát ra một phần yêu khí, dùng phương thức đặc thù liên hợp với nhau đỡ tiểu đình kia bay lên. Thấy Lục Vân trầm tư không nói, Thầy Thủy Lưu liền hỏi: "Nghĩ gì vậy? Có phải muốn biết nguyên lý của việc này không? Người đúng là rất hiếu kỳ, cái gì cũng muốn biết." Lục Vân thản nhiên cười mà rằng: "Hiếu kỳ là thiên tính của con người, không có gì là kỳ quái cả. Lần đầu tới yêu vực, ta tự nhiên muốn biết, hiểu biết nhiều thêm một chút. Không chừng sau này chúng ta có thể biến thành địch nhân, người nói xem có đúng không?" Tắt nụ cười trên môi, Thầy Thủy Lưu thần tình phức tạp đáp: "Thế sự vô thường, chuyện sau này không ai rõ được. Bây giờ ta chỉ hy vọng chúng ta làm bằng hữu là tốt nhất. Nếu tương lai thật sự không tránh khỏi chuyện phải đối địch, cũng là chuyện chẳng đặng đừng. Thôi, không nói chuyện sau này nữa. Ta mang cười tới thủy tinh thiên địa nghỉ ngơi một chút cho khỏe, mới có sức và làm chính sự. Đợi sau khi ngươi hoàn thành mọi chuyện, ta sẽ nói tất cả cho ngươi biết, bao gồm cả thân phận của ta và nơi này là nơi nào." Nghe vậy, Lục Vân chăm chú nhìn hắn trong giây lát rồi gật đầu nói: "Được thôi, chuyện tương lai để sau này hãy nói. Ta cũng muốn xem thủy tinh thiên địa của ngươi có chỗ nào phi thường nào." Dứt lời, liền theo sau Thệ Thủy Lưu vòng qua hồ sen hướng về cung điện kia. Bước qua cửa cung điện, Lục Vân chỉ thấy bốn bức tường sáng chói, vô số phi cầm thầu thú khắc trên tường đừng ngũ sắc quang mang trong điện chiếu vào, trở nên sống động như thật. Trên cột trụ chạm hình long phượng rồng vàng bay lên, loàn phượng rực rỡ. Hai bên chiếu rọi lẫn nhau giữa một phiến mây khói mờ ảo, làm cho người ta hoa hết cả mắt, khó mà phân biệt thật giả. Xuyên qua một tấm màn nước kín đáo, Lục Vân nhìn vào mọi thứ bên trong, không nhịn được mà phải cảm thán. Thủy tinh thiên địa quả nhiên danh bất hư truyền. Tuy diện tích thủy tinh phân bố không nhiều, chỉ là những vị trí mấu chốt mới đặt các loại thủy tinh nhiều màu để phản xạ lên ánh sáng khác nhau. Nhưng chính bố cục này lại làm cho cả cung điện, bạch thú trên tường và long phụng trên cột, cả những bức tượng trên vách đều trở nên chân thực, làm rung động cảm quan của con người. Thầy Thủy Lưu nghe vậy, đắc ý, tỏ vẻ khiêm tốn cười nói: quá khen rồi, không cần thổi phồng ta đâu. Còn khen nữa, ta đến quên cả chuyện đường ngươi đi nghỉ ngơi mất, mà không phải đã xem hết rồi đâu." Đang nói chuyện, một thiếu nữ dáng vẻ ôn nhu mỹ lệ, trên người mặc một bộ quần áo ngắn màu lục xuất hiện trước mặt Thệ Thủy Lưu. Còn chưa kịp mở miệng, Thệ Thủy Lưu đã nói trước: "Lục Nhi, vị này là quý khách của ta, ngươi nhớ khoản đãi cho tốt, nhưng lời không thích hợp thì đừng đem ra nói linh tinh, tránh phiền nhiễu tâm tình của vị ấy." "Lục Nhi hiểu rồi, chủ nhân." Thiếu nữ áo xanh màu trắng đến trước mặt Lục Vân cùng kính nói: "Lục công tử mời theo tiểu nữ đưa công tử đi nghỉ ngơi trước." Lục Vân nhìn cô gái lại quay sang ngó Thệ Thủy Lưu, thấy hắn cười khẽ, gật đầu nên không tiện hỏi nhiều, liền theo thiếu nữ vào trong. Nhìn Lục Vân rời đi, thầy Thủy Lưu trầm mặc một chút rồi nhẹ nhàng nói: Tử Phong, nhớ chiếu cố tốt cho Lục Vân, tạm thời không thể nói cho hắn biết thân phận của chúng ta. Đợi sau khi chuyện này kết thúc, ta sẽ tự mình nói với hắn. Âm thanh vừa dứt, từ quang chợt lóe, một thiếu nữ gương mặt thanh tú động nhân từ tinh không xuất hiện, cùng kính đáp: Chủ nhân yên tâm, Tử Phong nhớ rồi. Lần này chủ nhân đến nhân gian khá nhiều ngày, không biết trên đường có gặp phải chuyện gì nguy hiểm không? Thầy Thủy Lưu thần sắc nghiêm túc, ngữ khí trầm trọng trả lời: Lần này không có nguy hiểm gì, bất quá cũng gặp không ít việc, trong đó có chẳng ít chuyện liên quan đến chúng ta. Trước mắt tại nhân gian, Hắc Sát Hổ Vương đã hao binh tổn tướng, biến thành một kẻ đơn độc, bị bức phải cùng với ma vực huyết giới tôn chủ liên thủ. Mà Tam Nhãn Long Lang sau khi cùng ma vực Hắc Ám tôn chủ hợp tác, vẫn luôn trốn tránh, ít giao du với bên ngoài, thực lực chưa từng suy yếu, nhưng từ hồi chuyện gì cũng để cho Hắc Ám tôn chủ giải quyết, tâm cơ cực kỳ thâm trầm. Còn về những phương diện khác, nhân gian chính đạo có hai thực lực hùng hậu là Vân Chi Pháp Giới và Cửu Thiên Hư Vô Giới nâng đỡ, chỉ là vận khí thường không tốt, luôn luôn thua trận. Còn lại là một vài nhân vật, ví dụ như truyền nhân của Tây Vực Bất Giả Thành Bắc Phong, Lư Sơn Vô Nhân Tọa, Luyện Hồn Động Thiên Kim Luyện, cùng với Huyền Phong Bôn Chủ, mấy người đều là những nhân vật khó chơi. Mà làm ta bất an nhất là Địa Âm Tà Linh trong truyền thuyết cũng xuất thế rồi. Địa Âm Tà Linh rất lợi hại phải không? Nhìn thệ Thủy Lưu, thiếu nữ Tử Phong kinh ngạc hỏi. Bản thân của nàng rất ngạc nhiên. Thệ Thủy Lưu gật đầu đáp, vô cùng là lợi hại. Đến bước cho tới bây giờ, khắp nhân gian vẫn chưa tìm được kẻ nào xứng làm đối thủ của hắn. May ra chỉ cùng với chủ nhân tầm đó mới có đủ thực lực đối đầu với hắn mà thôi. Tử Phong giật mình, sắc mặt tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc nói, thì ra là vậy, phải chăng chính vì thế mà ngươi vội vàng quay lại, thậm chí còn không kịp thông báo cho chúng ta một lời? Đúng vậy đấy, chính vì lý do đấy mà ta cấp tốc đưa Lục Vân về đây, chỉ mong tranh thủ được chút thời gian. Được rồi, người hãy cứ ở đây theo dõi tình hình, ta ra ngoài một chuyến xem sao. Vừa dứt lời, thân ảnh thệ Thủy Lưu chợt nhoáng lên, trong chớp mắt đã biến mất một cách thần bí. Theo sau Lục Nhi, Lục Vân ngắm nhìn khung cảnh như thể chốn bồng lai tiên cảnh của thủy tinh thiên địa, lòng thầm đoán xem nơi này rốt cuộc là đâu. Chuyện thệ Thủy Lưu là cao thủ yêu vực vốn không còn gì phải nghi ngờ, nhưng thân phận của hắn ở yêu vực cao đến mức nào thì Lục Vân vẫn chưa đoán ra được. Hiện tại Lục Vân đã biết rõ hầu hết các cao thủ của cả ma vực và quỷ vực, riêng chỉ yêu vực hắn không nắm được là bao. Từ trước đến nay Lục Vân chưa bao giờ giao chiến với một cao thủ thực thụ nào của yêu vực, vì vậy hắn không hiểu họ khác biệt thế nào so với các cao thủ hai nơi kia. Về Hắc Sát Hổ Vương và Tam Nhãn Long Lang đang ở nhân gian, Lục Vân đều đã nghe danh từ lâu, nhưng chưa gặp ai. Tất nhiên không thể xác định được tu vi đối phương ra sao. Còn về thệ Thủy Lưu, Lục Vân có thể chắc chắn rằng hắn tuyệt đối không tầm thường. Chỉ có điều địa vị của hắn cao đến đâu, điều này Lục Vân vẫn chưa dám tùy tiện kết luận. Còn đang suy nghĩ, Lục Vân bất giác đã đến một căn phòng bài trí tinh tế vô cùng. Chỉ thấy trên bốn bức tường lấp lánh ánh lục quang, những tia sáng dịu mắt khiến người ta có cảm giác dễ chịu như đang được đắm mình trong một thế giới tràn ngập màu xanh. Lục công tử đi đường chắc đã thấm mệt rồi, xin mời nghỉ ngơi ở nơi này, nếu cần gì hãy cho Lục Nhi biết. Lục Nhi cười túm chín, lễ phép nói với Lục Vân. Rảo mắt khắp căn phòng một lượt, Lục Vân mỉm cười đáp, đa tạ, cảnh ở đây thật là đẹp, e rằng nếu ở lại lâu chắc ta sẽ không đỡ rời đi mất. Lục Nhi nghe thế liền cười mà rằng, vậy công tử cứ ở lại đây là được rồi, tiểu nữ nghĩ chủ nhân chắc chắn sẽ vô cùng hoan nghênh sự có mặt của công tử. Khẽ lắc đầu, Lục Vân nói, ta cũng muốn vậy lắm, chứ có điều bất kể nơi đây đẹp đến thế nào đi chăng nữa, rốt cuộc cũng đâu có phải cố hương của mình, không thể có cái cảm giác thân quen ấy được. Thì ra công tử là một người hoài cổ, quả nhiên là hiếm có, mời công tử ngồi xuống rồi nói. Lục Nhi vừa nói vừa nhanh nhẹn mang ghế đến. Lục Vân thoải mái yên vị ngồi rồi bình thản nói tiếp. Chẳng có gì là hiếm đâu, ai cũng có nỗi hoài niệm của riêng mình. Chứ có điều sâu nặng hay là mờ nhạt thì mỗi người một khác. Cô nương cũng vậy thôi. Giả sử nếu ta mời cô lên nhân gian ngao du một chuyến, thoạt đầu có thể cô sẽ thấy nhiều điều mới mẻ và hấp dẫn, nhưng lâu rồi sẽ có cảm giác nhớ cố hương. Lục Nhi khẽ cười nói, công tử thực là thấu hiểu nhân tâm, cái gì cũng biết. Lục Vân mỉm cười nói với giọng pha chút kỳ quái, lòng người khó đoán, trên đời này không ai có thể nhìn thấu tâm can kẻ khác. Cũng như bây giờ, ta nào biết cô đang nghĩ gì, cô cũng không thể đoán được suy nghĩ của ta. Lục Nhi hơi ngây người thắc mắc, vậy xin hỏi công tử đang nghĩ chuyện gì thế? Lục Vân im lặng một chút rồi hỏi lại, nếu ta nói rằng ta đang đoán xem cô bao nhiêu tuổi thì liệu cô có tin được mấy phần? Lục Nhi lại thoáng sững ra rồi đáp, công tử đã nói vậy thì Lục Nhi hoàn toàn tin rồi. Thực ra chính Lục Nhi cũng không nhớ nổi mình bao nhiêu tuổi. Lục Nhi chỉ nhớ mình tu luyện hết 800 năm để có được hình dáng như bây giờ, và ở chỗ này cũng được 800 năm rồi. Lục Vân nhìn Lục Nhi một chút, đoạn khẽ thở dài nói, thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt đã thành quá khứ. Được rồi, cô về nhà nghỉ đi, ta hỏi thêm sẽ khiến cô thấy khó xử đấy. Lục Nhi nhìn Lục Vân với ánh mắt lạ lẫm, thành khẩn nói, công tử đúng là một bậc quân tử, hiểu được chỗ khó xử của tiểu nữ, luôn biết nghĩ cho người khác, quả thực thế gian hiếm thấy. Lục Vân cười khổ, thản nhiên cất tiếng, đừng nghĩ tốt về ta như vậy, kỳ thực ta có rất nhiều việc muốn hỏi cô, nhưng ta biết cô sẽ không tiết lộ nên không nói thì hơn. Lục Nhi lắc đầu nói, chính vì vậy tiểu nữ mới bảo công tử là một bậc quân tử, bởi công tử chưa từng ép buộc tiểu nữ bao giờ. Nghe vậy Lục Vân bất giác cười nhẹ, vẫy tay ra hiệu rằng Lục Nhi có thể rời đi. Nằm trên giường, Lục Vân nhãn thần bất động nhìn lên trần nhà, tâm sự trào dâng như thủy triều. Lần này đến yêu vực, thực ra chính bản thân Lục Vân cũng không dám chắc vậy là đúng hay là sai. Vì cho đến bây giờ, hắn vẫn chưa đoán ra mục đích của thể thủy lưu là gì. Nhớ lại từ lần đầu tiên tương ngộ cho đến mấy phen gặp gỡ sau này, cả hai người đều tương đối vui vẻ với nhau, chứ từng có để xảy ra bất cứ một việc không hay nào. Chỉ có điều trong khoảnh khắc khi thể thủy lưu biết thân phận của Lục Vân, chắc chắn sắc mặt liền lộ ra vẻ kỳ lạ. Đấy là bởi cớ gì? Còn nữa, căn cứ vào quan hệ của hai người, hắn ta rút cuộc muốn nhờ mình chuyện gì mà không chịu giải thích rõ ràng. Lời hắn nói về duyên mệnh của hắn có thể là gì được đấy? Lục Vân thực sự có đôi chút mơ hồ. Việc Lục Vân đến yêu vực liệu có phải là một việc sai lầm sẽ khiến cho hắn ân hận không? Nhưng cứ mơ hồ như vậy thì có ích lợi gì? Nên chẳng cứ mạnh dạn bước tiếp con đường phía trước, dũng cảm đương đầu với những khó khăn và nguy hiểm của cuộc đời. Nghĩ đến đây, khóe miệng của Lục Vân nở nụ cười. Con đường hắn đi từ trước tới nay chẳng phải toàn nằm trong sự ràng buộc của vận mệnh sao? Nếu đã như vậy thì hãy xem trời cao an bài thế nào. Liệu cách gọi là lời nguyền, cách gọi là sự trừng phạt, rốt cuộc là những gì có thể kìm giữ mình mãi trong kiếp luân hồi nhân gian không? Chàng thiếu niên mang số mệnh nghịch thiên, chí khí ngút trời, vững bước tiến thẳng trên con đường tu chân đầy thử thách. Nhân duyên nằm trong vòng luân hồi của số mệnh, là căn nguyên của thành bại được mất bao trùm thất giới. Thể thủy lưu rời khỏi thủy tinh thiên địa, đơn độc đi tới một vách núi cao lẫn trong mây. Nhìn vào sơn động tối đen hùn hút, sắc mặt của hắn tỏ ra đôi chút cổ quái, vừa có vẻ kích động lại như thể thương tâm, thêm vào đôi phần cay đắng. Phi thân lên trên, thể thủy lưu vô thành vô tức tiến vào cửa động, mắt nhìn sâu vào màn đen bên trong, nhãn thần thoáng qua tia phức tạp. Bầu trời vẫn xám xịt mông lung, trong động hắc mang lưu chuyển, thỉnh thoảng có tiếng cuồng phong thét gào, dã thú gầm rú. Đứng lặng yên ở nơi cửa động, đôi mắt thể thủy lưu phát sinh biến hóa. Trước tiên biến thành màu đỏ như máu, sau đó là một màu xanh, một màu đỏ, cứ thế thay đổi qua lại, đầy vẻ quỷ dị khó lường giữa hai con mắt. Chẳng nói chẳng rằng, hắn vẫn đứng như vậy, tựa như đang cầu nguyện, lại như đang kể lể, chỉ có điều không phát ra thành tiếng thôi. Cơn gió mạnh rít lên ao tới cửa động, luồng khí lưu lạnh lẽo thổi bay y phục của hắn, tô điểm thêm vẻ quỷ dị cho sơn động này. Đúng lúc ấy, một trận u phong từ trong động cũng thổi đến. Một giọng nói uy nghiêm cất lên: "Huyền giả, người đã tới rồi. Khí tức của người hôm nay hơi hỗn loạn, có phải do tâm tình quá kích động không?" Thân thể khẽ run lên, thể thủy lưu xúc động nói: "Thưa chủ nhân, thuộc hạ đã tìm được người mà chủ nhân cần. Thuộc hạ đã tìm được rồi đấy. Chỉ cần hắn giải khai cấm chế của người, là người có thể tái chấn hùng phong, nhất thống yêu vực, tiến tới tranh bá thất giới, dương uy thiên hạ. Đã 1200 năm, ngày ấy cuối cùng đã đến, thuộc hạ vui sướng làm sao, xúc động làm sao." Giọng nói trùn trùn chưa đôi phần bấn loạn ấy, đích thực đã biểu đạt được tâm ý của thể thủy lưu. Thì kỳ lân huyền giả, nhân vật trung tâm của yêu vực, để giúp chủ nhân yêu hoàng liệt thiên có thể hồi sinh, đã không ngại hóa thân thành thể thủy lưu. Hắn thâm nhập nhân gian, cắng tìm ra tất cả những điều kiện cần thiết. Tới ngày hôm nay, nhiệm vụ đã được hoàn thành. Có thể nhận thấy vài phần tĩnh lặng tận sâu trong sơn động âm u. Tin này chắc hẳn quá đột ngột, nằm ngoài ý liệu, khiến cho kẻ khao khát tự do như yêu hoàng liệt thiên trở nên trầm mặc. Cũng có thể do tin vui đến quá dễ dàng, khiến cho y có cảm giác như đang trong giấc mộng. Song bất kể là vì lý do gì, cả sơn động chợt chìm trong yên tĩnh, đến tiếng gió thét gào cũng biến mất. Thời gian như ngừng trôi, một giọng nói tràn đầy xúc cảm bỗng cất lên phá tan sự im lặng, mãi mới bình ổn lại được. "Thật ư, ngươi thật sự đã tìm thấy kẻ thân hoài Phật ma quỷ đạo, bốn loại pháp quyết rồi sao? Hắn từ đâu mà đến, là ai, có biết mục đích đến đây là gì không?" "Thưa chủ nhân, thật sự, mọi thứ đều là thật sự. Hắn hiện đã tới thủy tinh thiên địa, thuộc hạ đã sắp xếp cho hắn nghỉ ngơi, đợi tôi này dẫn đến đây. Người này tên là Lục Vân, đến từ nhân gian, từng là đệ tử tu chân của dịch viện trong lục viện. Tuy nhiên hắn do thân hoài pháp quyết cả chính lẫn tà mà bị trục xuất, tạm thời vẫn chưa biết mục đích vì sao được thuộc hạ đưa tới nơi đây. Thuộc hạ muốn xin chỉ thị của chủ nhân, việc này nên xử lý thế nào? Nếu thuộc hạ nói cho hắn rõ, hắn khó mà giúp được. Còn nếu không cho hắn biết, thì làm sao để hắn tự động giải khai phong ấn đây?" Trong sự kích động còn kèm theo đôi phần từ tự, rõ ràng thể thủy lưu vẫn chưa nghĩ ra đối sách. Sâu trong sơn động, thanh âm ấy lại cất lên: "Chuyện này đích thực là vô cùng quan trọng. Do hắn đến từ nhân gian, một khi biết được sự tình, khả năng đáp ứng quả thực không cao. Điều ta muốn biết bây giờ là tên Lục Vân đó, hắn là người như thế nào, nhân cách ra sao, có thể dùng được không?" Thể thủy lưu ngẫm nghĩ một hồi lắc đầu đáp: "Theo như thuộc hạ nghĩ thì khó lắm. Ở nhân gian, Lục Vân dương danh thiên hạ, đối xử với người khác ngoài mềm mà trong cứng, tuyệt đối không chịu bị uy hiếp đâu. Hắn đã từng đơn độc đối mặt với cao thủ khắp nhân gian, một mình giao phong với cao thủ Vân Chỉ pháp giới và Cửu Thiên Hư vô giới, đến khi kiệt lực cận kề cái chết vẫn không biểu hiện chút ý thoái lui nào. Đó chính là một nhân vật anh hùng bất khuất, không chịu lùi bước trước cái chết." Lời vừa nói ra, sơn động lại chìm vào trong sự tĩnh lặng vô biên. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh, ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.